Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1238, cấm chế trùng điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ cây thành tinh độ khó tương đối cao, có được mộc yêu tu tiên giả ít càng thêm ít. Theo Tử Nguyệt tiên tử biết, mộc yêu bình thường là cây đào thành tinh, hay là hoa ăn thịt người. Nàng từ nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc cơ sở tu tiên tri thức, nghe nhiều biết rộng, bất quá nàng cũng chưa từng gặp qua kinh cức thành yêu ghi chép, chỉ có thể nói tu tiên giới không thiếu cái là tiến vào tứ giai. Hy vọng đi, Vương Trường Sinh cười cười, hắn thu hồi hắc tinh hạt tinh hồn cùng yêu đan tiếp tục đi tới. Mộc yêu ở phía trước mở đường, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử đi ở phía sau. Trên đường đi, bọn hắn đụng phải không ít yêu trùng, không cần Vương Trường Sinh xuất thủ, mộc yêu rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Một canh giờ sau, bọn hắn đi ra rừng rậm, một đầu chảy xiết màu đen sông lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, dòng sông dài mấy trăm dặm, rộng hơn 10 dặm. Nước sông đối thần thức có ngăn cách tác dụng, không cách nào dò xét đáy sông tình huống. Vương Trường Sinh thả ra mấy chục con thôn kim nghĩ, bọn chúng bay đến dòng sông trên không, bỗng nhiên đã mất đi khống chế, từ giữa không trung ngã xuống. Mấy chục con thôn kim nghĩ hướng phía không trung bay đi, bọn chúng rời tách hơn 10 trượng, liền đã mất đi khống chế, từ giữa không trung rớt xuống, hiển nhiên, nơi này bố trí cấm bay cấm chế. Tử Nguyệt tiên tử ngọc thủ lật một cái, một viên lam quang lòe lòe kim loại viên cầu xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên, kim loại viên cầu bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết, kim loại viên cầu tại một tiếng cơ quan tiếng vang bên trong, hóa thành một con thân dài 2 trượng màu lam cá mập, nhe răng trợn mắt. Đi, màu lam cá mập xông vào chảy xiết dòng sông bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Cũng không lâu lắm, màu lam cá mập nổi lên mặt nước, Vương Trường Sinh thu hồi mộc yêu cùng Tử Nguyệt tiên tử đi đến màu lam cá mập trên lưng, màu lam cá mập chở bọn hắn hướng phía bờ bên kia di động. Đến dòng sông ở giữa thời gian, Vương Trường Sinh nhướng mày, nói. Có cái gì hướng chúng ta đến đây, số lượng chả không ít. Tử Nguyệt tiên tử pháp quyết vừa bấm, màu lam cá mập tăng nhanh tốc độ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, song quyền hướng phía hai bên trái phải hư không một đập, hai con hơn 10 trượng lớn màu lam quyền ảnh bay ra, đập vào trên mặt sông. Ầm ầm, nước sông bỗng nhiên nổ bể ra đến tóe lên cao mấy trượng bọt nước, có thể nhìn thấy hai con toàn thân màu đen cự hình cá sấu. Nước sông kịch liệt lăn lộn, giống như có đồ vật gì muốn từ đáy sông lao ra đồng dạng. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít màu đen thủy tiễn từ đáy sông bay ra, một bộ muốn đem Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử đánh thành cái sàng tư thế. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, quanh thân hiện ra vô số hơi nước hóa thành một cái màu lam nhạt màn nước bao hắn lại nhóm. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra một thanh tử sắc đoàn xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh hào quang màu tím bay ra, bảo vệ hai người bọn họ. Lít nha lít nhít màu đen thủy tiễn đánh vào hào quang màu tím phía trên, truyền ra giang đậu trầm đục. Mười mấy con thân dài 3 trượng màu đen cá sấu từ hai bên lối đi dòng sông trong bay ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử. Vương Trường Sinh hai tay khẽ động, lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh bay ra, chính xác nện ở mười mấy con màu đen cá sấu trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, màu đen cá sấu bị màu lam quyền ảnh đập trúng, nhao nhao rơi xuống đất, da chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Nhân cơ hội này, màu lam cá mập tăng nhanh tốc độ. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân lam quang đại phóng, cuồng phong gào thét, mấy chục cái đường kính mấy trượng vòng xoáy trống rỗng xuất hiện trên mặt sông. Vương Trường Sinh hai tay cao cao nâng lên, làm ôm ấp hình, mấy chục cái vòng xoáy bỗng nhiên nổ bể ra đến, mấy chục đạo thô to màu đen cột nước phóng lên tận trời, mười mấy con thân dài 2 trượng màu đen cá sấu bị màu đen cột nước xông lên không trung, mười mấy con màu đen cá sấu lần lượt nổ bể ra đến, hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Linh thuật kinh đào hãi lãng, năm hơi qua đi, gió êm sóng lặng, không còn có yêu thú tập kích bọn họ. Một lát sau, bọn hắn thuận lợi đến bờ bên kia là một mảnh bao la bát ngát thanh sắc thảo nguyên. Vương Trường Sinh thả ra mộc yêu, bọn hắn theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm, bọn hắn biến mất tại trên thảo nguyên. Sau 5 ngày, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử xuất hiện tại một tòa dốc đứng xanh biếc trên đỉnh núi cao, đến hàng vạn mà tính màu đen yêu ong điên cuồng công kích bọn hắn. Màu đen ong mật sau lưng mọc lên 4 cánh, sắc bén giác hút lộ ra ngoài, phần đuôi có một cây màu đen gai sắc, nhìn có chút dữ tợn kinh khủng. Tử Nguyệt tiên tử lông mày hơi nhíu, ngọc thủ lật một cái, hỏa thước phiến xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, điểm điểm ánh lửa trống rỗng hiền hiện, bỗng nhiên hóa thành một con hơn 10 trượng lớn màu đỏ hỏa thước nhào vào màu đen yêu ong bầy bên trong. Màu đỏ hỏa thước những nơi đi qua, màu đen yêu ong trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Màu đỏ hỏa thức vòng quanh bọn hắn xoay nhanh hai vòng, tất cả màu đen yêu ong đều biến mất không thấy. Cho dù có bản đồ địa hình, bọn hắn còn là đụng phải không ít phiền phức, vạn tiên trùng trong yêu thú cũng không ít, cũng may cho đến trước mắt, bọn hắn còn không có đụng phải tứ giai yêu thú. Tử Nguyệt tiên tử thu hồi hỏa thức phiến, bọn hắn hướng phía dưới núi đi đến. Sau 10 ngày, bọn hắn xuất hiện tại một tòa hẹp dài hồng sắc bên ngoài sơn cốc hai bên vách đá là màu đỏ, phảng phất nung đỏ bàn ủi. Trong cốc không có một ngọn cỏ, trên mặt đất có bao nhiêu cái hố to, bùn đất đều là xích hồng sắc, nhìn có chút hoang vu. Quảng cáo, sơn cốc hai bên là hai tòa cao vạn trượng phong, một ngọn núi cao trên không phiêu đãng một đoàn to lớn màu đen lôi vân, một tòa khác cao phong bị dày đặc sương mù màu đen bao lại, tản mát ra một trận mịt mờ cấm chế ba động. Dựa theo địa đồ biểu hiện, xuyên qua tòa sơn cốc này, liền có thể đến mục đích. Vương Trường Sinh chỉ vào hồng sắc sơn cốc nói, cho dù có địa đồ nơi tay, bọn hắn cũng bỏ ra thời gian 10 ngày mới chạy tới nơi này đã là vạn tiên trùng khu vực trung ương. Tử Nguyệt tiên tử gật gật đầu, trong tay tử sắc đoàn xích quang mang phóng đại, thả ra một mảng lớn hào quang màu tím, bao hắn lại nhóm hai người. Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, chậm rãi đi vào sơn cốc. Bọn hắn vừa đi vào sơn cốc dị biến đột khởi, sơn cốc hai bên vách đá toát ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, mặt đất cũng tuôn ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm. Phốc phốc, cuồn cuộn liệt diễm từ bốn phương tám hướng đánh tới, sóng nhiệt ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt tiên tử vội vàng tế ra hỏa nha bình, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏa nha bình quang mang phóng đại, một mảnh màu đỏ hào quang tuôn ra, một màn kinh người xuất hiện, màu đỏ hỏa diễm phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao hướng phía hỏa nha bình vọt tới, chui vào hỏa nha bình không thấy. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bọn hắn chậm rãi đi về phía trước, bất quá màu đỏ hỏa diễm phảng phất vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng hiện lên mà ra, đánh về phía bọn hắn. Hỏa nha bình quang mang phóng đại, màu đỏ hỏa diễm khẽ dựa gần Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử ba trượng, liền nhận một loại lực lượng thần bí dẫn dắt chui vào hỏa nha bình không thấy. Non nửa khắc sau, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi sơn cốc, ầm ầm tiếng sấm từ trên cao truyền đến, mấy chục đạo người trưởng thành to bằng cánh tay hồng sắc thiểm điện không có dấu hiệu nào xẹt qua chân trời, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử. Vương Trường Sinh biến sắc, vội vàng tế ra chín khỏa định hải châu, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không chừng, từng tia hơi nước hiện lên mà ra, hóa thành trùng điệp màn nước bảo vệ hai người bọn họ. Cách chương.